One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 397, chương 134, Thập vĩ Dinh Churiki. Trời long đất lở, quế thổ chuyển sinh dĩ nhiên vô pháp khôi phục. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bốn người cũng khiếp sợ nhìn Yasuo, đặc biệt là nhị đại. Hắn là sáng tạo thuật này người. Vì lẽ đó so với bất luận người nào đều muốn hiểu biết. Trừ phong ấn ra, căn bản không có cách nào. Tobirama, ngươi là sáng tạo quế thổ chuyển sinh người. Ngươi biết rõ chuyện gì thế này, sơ đại nghi hoặc nhìn nhị đại. Hắn cũng là quá hiểu biết quế thổ chuyển sinh. Nhị đại kinh dị nhìn Yasuo. Ta cũng không biết rằng, đoán chừng là tiểu tử kia dùng đặc biệt năng lực. Không phải vậy, không thể sẽ như vậy. Đang lúc này, thập vĩ đột nhiên rít gào. Sau đó dĩ nhiên biến thành quỷ dị vòng xoáy. Miyato giật mình nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Obito tên kia biến thành thập vĩ Jinchuriki sao? Ha ha, Táng Thiên cười nhìn không trung viên cầu. Biết rõ Obito tên kia muốn trở thành thập vĩ Jinchuriki. Thập vĩ Jinchuriki. Bốn người cũng khiếp sợ nhìn thiên không, lại thật trở thành thập vĩ Jinchuriki, hơn nữa còn không phải là Uchiha 10 Madara. Obito sao, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên biến thành như vậy, Minato cảm khái nhìn không trung viên cầu. Naruto cùng Killer Bee ngưng trọng nhìn không trung, đệ nhất lâu người đã sớm không có chống đối thập vĩ. Vừa chính là bọn họ hai cái còn có nhẫn giả liên quân đối kháng thập vĩ. Không nghĩ tới vẫn để cho Obito biến thành người cột lực. Viên cầu vỡ tan, Obito đột nhiên mở hai mắt ra. Dáng dấp liền biến, màu xám da rẻ, áo mặc đổ nát, phần lưng còn dựng thẳng lên mấy cây mang theo hồng sắc nhục xí. Trực tiếp lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống mọi người, được. Hiện tại đến phiên các ngươi tại chỗ. Cái tên này ta không có hứng thú. Yasuo quay về bốn người buông buông tay. Đáng ghét, tiểu tử này lại vung chúng ta. Nhị đại chưa đầy nhìn Yasuo. Hiện tại thập vĩ Jinchuriki cũng xuất hiện. Sau đó mới nói giao cho bọn họ. Đại ca, chúng ta lên đi. Nhị đại bình tĩnh nhìn sơ đại. Sơ đại gật gù. Sau đó bốn người tới Obito trước người. Sơ đại tròng mắt co rút nhanh. Nói thật, cái tên này còn mạnh hơn ta. Rất xin lỗi, thế nhưng có vẻ như vậy. Sarutobi gật gù. Rất cũng cảm nhận được Obito cái kia khí thế khủng bố. Mạnh phi thường, coi như là Hashirama đại nhân cũng không có mạnh như vậy. Trở nên cùng lục đạo tiên nhân một dạng. Nếu như không sử dụng đòn sát thủ, khả năng sẽ bị cái tên này giành trước. Madara ngưng trọng nhìn Obito. Cái tên này bây giờ trở nên cùng lục đạo tiên nhân mô hình một dạng. Đúng vậy, phòng trừng so với bạc bọn họ đều mạnh hơn. Không hổ là thập vĩ Jinchuriki, Táng Thiên chăm chú nhìn Obito. Cái tên này cùng trước hoàn toàn đã không phải là một đẳng cấp. Hiện tại coi như là Madara cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Xích Obito trong tay đột nhiên xuất hiện hai cái hắc sắc mâm tròn. Cắm ở trong tay lạnh lùng nhìn sơ đại hỏa ảnh bốn người. Thân ảnh đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Phanh, sơ đại cùng nhị đại thân thể đột nhiên bị hủy. Hai người thật giống bị chặt thành hai nửa một dạng. Naruto khiếp sợ nhìn Obito. Thật mạnh, cái tên này thật mạnh, dĩ nhiên không thấy rõ tốc độ của hắn. Hầu tử, tứ đại, đi mau, nhị đại hét lớn, hai tay nắm thật chặt ở cùng một nơi. Sarutobi giật mình nhìn Obito, nhìn trên người hắn khởi bảo phù. Biết rõ đây là nhị đại công kích hình thức, biết rõ hắn muốn phát động công kích, vội vã nhảy ra, Obito trên thân khởi bảo phù đột nhiên nổ tung. Nhìn Hashirama đại nhân cũng hành động. Sarutobi vội vàng hướng Minato hô. Minato, nhanh lên một chút nhảy ra. Nhị đại đại nhân tốc độ thật đúng là nhanh. Phi lôi thần chi thuật, Minato cười nhạt một tiếng. Sau đó mang theo Killer Bee và Minh Nhân trực tiếp biến mất. Nhị đại lúc này thân thể còn không có khôi phục. Chỉ còn dư lại nửa gương mặt. Chăm chú nhìn bị trói ở Obito. Như vậy trò đùa trẻ con quả nhiên giết không chết hắn. Quế thổ chuyển sinh là ta phát minh. Cùng nó phối hợp chiến thuật cũng thế. Bất quá tự mình thực tế cũng là lần đầu tiên. Quế thổ chuyển sinh là hắn phát minh. Thế nhưng không nghĩ tới sẽ có một ngày sẽ sử dụng trên người mình. Bất quá cũng phi thường cảm khái. Nếu như không có uế thổ chuyển sinh, phòng trừng bọn họ khẳng định không phải là người này đối thủ. Có thể vô hạn phục sinh, đây chính là bọn họ tư bản. Sarutobi chăm chú nhìn nhị đại. Hắn biết rõ nhị đại muốn sử dụng hắn phát minh nhẫn thuật. Hắn là nhị đại đệ tử. Biết rõ nhị đại sở hữu nhẫn thuật, nếm thử cái này đi. Liên tục dùng triệu hoán phù, không ngừng bạo phá, liên tục xác định vị trí nổ tung. Nhị đại lạnh lùng nhìn Obito, dẫn bạo phù không ngừng nổ tung, tiếng nổ vang không có đình chỉ. Vị đại thúc này hảo lợi hại, ta căn bản cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì. Naruto giật mình nhìn nhị đại. Dĩ nhiên chỉ dựa vào dẫn bạo phù liền có thể dẫn lên lợi hại như vậy động tĩnh. Khói bụi không ngừng thăng lên. Tiếng nổ vang đột nhiên đình chỉ. Nhẫn giả liên quân mọi người chăm chú nhìn khói bụi chỗ. Muốn biết cái tên này đến cùng sống hay chết. Khói bụi tản đi. Mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn Obito. Không cần nói bị thương. Liền một sợi tóc đều không có. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ở vào như vậy trong lúc nổ tung, dĩ nhiên không có tổn thương, cấp tốc mà cứng rắn, đồng thời có thể trong nháy mắt khiến địch nhân hóa thành bột phấn công kích. Surien thuật, Sarutobi chăm chú nhìn Obito, nhìn bên cạnh hắn quay chung quanh hắc sắc vật thể, biết rõ vừa là thứ này bảo hộ hắn. 553 một thanh khổng lồ Shuriken đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Sau đó hướng về Obito vọt tới. Shuriken đột nhiên tản ra. Một cái biến thành 7 thanh. Obito mặt không hề cảm xúc. Hắc sắc mâm tròn lần thứ 2 ngưng tụ ở trong tay. Hướng về Shuriken lao đi. Nhìn bị phân liệt Shuriken. Sarutobi phi thường ngưng trọng. Cái tên này năng lực, thật giống Onoki huyết kế đào thải, có thể biến địch nhân công kích nát tan, thế nhưng nó lại là lưu thể, có thể tùy ý biến hóa tạo hình. Cái này so với huyết kế giới hạn, còn có vết máu đào thải còn muốn càng hơn một bậc. Sarutobi cánh tay đột nhiên bị chém đứt, nhìn lần thứ hai biến hóa hắc sắc vật thể, tâm lý thầm nói. Thật giống hình thái biến hóa thời gian không dài. Nhìn Sarutobi nửa người trên cũng bị hủy diệt. Naruto lo lắng hét lớn. Mặc dù biết ba đời là uế thổ chuyển sinh đi ra. Thân thể có thể đủ khôi phục. Thế nhưng vẫn phi thường lo lắng. Không nghĩ tới lại lợi hại như vậy. Lời như vậy. Vậy ta cũng nên ra tay. Sơ đại nhanh chóng hướng về Obito lao đi. Thế nhưng bị người ngăn trở. Madara nhìn sơ đại. Hashirama, đừng làm cho ta lát nữa đi. Vừa tiểu tử kia cùng các người đại náo một phen, cũng đến phiên chúng ta. Bốn vị Hokage cũng không phải tiểu tử kia đối thủ. Hashirama, thực lực người thật giống lui bước đâu. Ngoặc kép, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián. Nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.